Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ hành tộc tộc địa. Ngươi nói các ngươi có thể tìm được truyền thừa. Ít nhiều sờ, Diệp, Lâm Sơ Văn hỗ trợ. Hỏa Vân trưởng lão hỏi. Hỏa Miêu Miêu gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Lâm Sơ Văn luyện, đan thuật xuất thần nhập hóa. Nếu có thể đào lại đây thì tốt rồi. Hỏa Miêu Miêu ở bí cảnh bên trong cùng Lâm Sơ Văn mua không? Ít đan dược, Lâm Sơ Văn đan dược phẩm chất hảo. Bất quá, giá, cả có chút quý. Kỳ thật Lâm Sơ Văn ra chính là thị trường giới. Ở bí cảnh mua, đan dược, giá cả thông thường là muốn phiên bội. Lâm Sơ Văn ra, giá cả có thể nói thập phần thật thành. Bất quá, giá cả thứ này, không có đối lập liền không có thương tổn. Lâm Sơ Văn cho bọn hắn thị trường giới. Cấp cự nhân tộc chính là hữu nghị giới, chỉ cần bọn họ một nửa, thậm chí một nửa đều không đến, bọn họ mua đồ vật đều là tiền hóa thanh toán xong giao dịch. Không có tiền liền cái gì đều không có. Cự nhân tộc bên kia không quá giống nhau, có thể nợ chướng, có, đôi khi, Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược, tùy tiện liền đưa cho cự nhân tộc người nếm thức ăn tươi. Nếu Lâm Sơ Văn gia nhập bọn họ ngũ hành tộc, có lẽ bọn họ ngũ hành tộc cũng có thể dùng hữu nghị giới mua đan dược. Hỏa Vân trưởng lão nhìn Hỏa Miêu Miêu liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nói, chúng ta ngũ hành tộc không kém luyện đan sư, tương phản, cự nhân tộc luyện đan sư ít ỏi không có mấy. Thật, đem Lâm Sơ Văn đào lại đây, cự nhân tộc những cái đó ra hỏa cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hỏa Vân trưởng lão phía trước đi thăm dò quá cự nhân tộc ý tứ. Một xả đến Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trên đầu. Cự nhân tộc người, liền tạc mau. Chúng ta ngũ hành tộc luyện đan sư tuy rằng nhiều, nhưng Lâm Sơ Văn không giống nhau. Hỏa Miêu Miêu lắc lắc đầu nói. Hỏa Vân trưởng lão có chút tò mò nói. Không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Hỏa Miêu Miêu nghĩ nghĩ, nói, Lâm Sơ Văn là có hy vọng chờ thành bát giai luyện đan sư. Hỏa Vân trưởng lão hoành Hỏa Miêu Miêu liếc mắt một cái, tức giận nói, bát giai luyện đan sư, ngươi đối Lâm Sơ Văn đánh giá thật đúng là không thấp, ngươi biết bát giai luyện đan sư cái dạng gì? Hỏa Miêu Miêu cau mày, nói, không biết, ngũ hành tộc là kỳ, thật có bát cấp luyện đan sư. Bất quá, ngũ hành tộc bát cấp luyện đan sư, hàng năm bế quan, rất ít lộ diện. Hỏa Miêu Miêu, thân phận không đủ, không thường có thể nhìn thấy. Hỏa Vân trưởng lão, Hỏa Miêu Miêu lấy ra một viên ngũ hành đan, nói, trưởng lão, ngươi xem đây là Lâm thiếu luyện chế ngũ hành đan. Hắn cư nhiên sẽ luyện chế ngũ hành đan. Hỏa Miêu Miêu gật gật đầu, nói, đúng vậy, sớm biết rằng cùng hắn nhiều mua điểm. Hỏa Vân trưởng lão trừng mắt nhìn Hỏa Miêu Miêu liếc mắt một cái, tức giận nói, liền điểm này tiền đồ, ngũ hành đan mà thôi, trong tộc lại không phải không có. Thân là cự nhân tộc tộc nhân, cư nhiên nhớ thương tộc khác ngũ hành đan, truyền ra đi bọn họ ngũ hành tộc mặt đều phải bị ném hết. Hỏa Miêu Miêu cau mày, thầm nghĩ, trong tộc ngũ hành đan hương vị không tốt a. Hỏa Miêu Miêu ở bí cảnh ăn đều là Lâm Sơ Văn luyện chế ngũ hành đan, đã ăn không sai biệt lắm, ra tới lúc sau, Hỏa Miêu Miêu mua trong tộc luyện đan sư luyện chế ngũ hành đan. Không biết là vì cái gì, ăn qua Lâm Sơ Văn luyện chế ngũ hành đan lúc sau, Hỏa Miêu Miêu tổng cảm thấy trong tộc luyện đan sư luyện chế ngũ hành đan có chút không đối vị. Hỏa Vân trưởng lão ăn một viên đan dược, nhăn nhăn mày, nói, thật sự luyện chế không tồi, ngũ hành đan xem như bọn họ ngũ hành tộc chiêu bài đan dược, một nhân tộc luyện chế ngũ hành đan Cư nhiên so với bọn hắn ngũ hành tộc còn cường. Cái này Lâm Sơ Văn tựa hồ thật sự không thể khinh thường. 3 tháng lúc sau, cự hòa trưởng lão tìm lại đây. Sở thiếu, bí cảnh sự tình, thật là đa tạ hai vị, cự hòa trưởng lão khách khí. Ngươi đã cảm tạ rất nhiều lần. Cự hòa trưởng lão cười cười, nói, lớn như vậy ân đức, đa tạ vài lần cũng là hẳn là. Phía trước bận quá cũng không kịp tế hỏi. Gần nhất xử lý tốt cự Dương đám người mang về tới đồ vật, cự hòa mới đến cập tế hỏi dọc theo đường đi trải qua. Cự hòa nghe qua cự Dương nói dọc theo đường đi hiểu biết. Đối Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai người càng thêm cảm kích vài phần. Tương đối phiền toái chính là ngũ hành tộc vài người tựa hồ cũng ý thức được hai người bất phàm. Ngũ hành tộc gần nhất không ngừng người tới dò hỏi Lâm Sơ Văn sự tình, vừa thấy liền bụng dạ khó lường. Mấy ngày hôm trước ngũ hành tộc còn tới vài người nói là tưởng mời Lâm Sơ Văn qua đi giao lưu luyện đan thuật. Ngũ hành tộc người còn nói luyện đan sư nếu có người dẫn đường có thể tỉnh rất nhiều phiền toái. Bọn họ cự nhân tộc không có luyện đan sư, Lâm Sơ Văn một người ở cự nhân tộc nghiên cứu luyện đan thuật, cho dù tư chất chắc tuyệt, thời gian lâu rồi sợ là cũng hoang phế. Ngũ hành tộc bên trong đan sư đông đảo, Lâm Sơ Văn qua đi lẫn nhau giao lưu một chút, đối Lâm Sơ Văn tinh tiến luyện đan thuật có không nhỏ chỗ tốt. Ngũ hành tộc người ta nói kỳ thật là có vài phần đạo lý. Này, tiên giới 9 thành luyện đan sư đều là có lợi hại lão sư mang ra tới, thân là luyện đan sư có một cái lợi hại lão sư có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, cũng có thể giảm bớt rất nhiều lãng phí. Lâm Sơ Văn luyện đan thuật xác thật thập phần tinh vi, mà cự nhân tộc ở phương diện này cũng xác thật không giúp được đối phương quá nhiều. Tuy rằng đạo lý là đạo lý này, nhưng này cũng không đại biểu cự hòa thật sự nguyện ý đem Lâm Sơ Văn đưa đến ngũ hành tộc. Đi, này thật muốn đưa đi qua, nói không chừng bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Cự hòa cười cười, nói, sở thiếu, qua mấy tháng có một hồi bách tộc đan hội, hai vị nhưng có hứng thú tham dự. Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, bách tộc đan hội, cự hòa gật gật đầu, nói, bách tộc đan hội là một hồi các tộc luyện đan sư đều có thể tham dự đan đạo thịnh hội. Đến lúc đó, sẽ có đại lượng luyện đan sư một hiện thân thủ. Lâm thiếu nếu là có hứng thú nói, cũng có thể lên sân khấu thử xem. Nếu là lấy được thứ tự nói, sẽ có phong phú khen thưởng. Liền tính đến, không đến thứ tự, tới kiến thức cũng là tốt. Lần này chúng ta cự nhân tộc yêu cầu mua sắm đại lượng đan dược, Lâm thiếu nếu là đi nói, có thể hỗ trợ trưởng mắt. Bách tộc đan hội phía trên sẽ có rất nhiều luyện đan sư luyện đan, cũng sẽ có rất nhiều đan dược bán ra. Bách tộc đan hội thượng bán ra đan dược rất nhiều, giá cả con đều không tính quá quý. Cự nhân tộc mỗi lần đều sẽ đi bách tộc đan hội mua sắm dược liệu, lần này cũng là muốn đi. Powered by Glia Studio Flow. Cự nhân tộc mấy năm nay trong tộc rất nhiều tu sĩ huyết mạch tăng lên tấn mãnh, đối đan dược nhu cầu lượng cũng lớn rất nhiều. Ngoài ra, Lâm dược sư cũng có thể sấn cơ hội này khảo cái đan sư bằng chứng. Có đan sư bằng chứng, về sau luyện chế đan dược ra tới muốn tiêu thụ, đại gia cũng sẽ tán thành một ít. Lâm Sơ Văn nghe cự hòa giới thiệu một chút bách tộc đan hội, cười cười, nói, nghe tới không tồi, ta suy xét. Lâm Sơ Văn từ bí cảnh ra tới thời gian còn không dài. Nguyên, bản hắn còn nghĩ tốn chút thời gian lắng đọng lại một chút. Bất quá, Cự Hòa nói bách tộc đan hội, Lâm Sơ Văn nhưng thật ra có vài phần tâm động. Tử Vụ Sơn Cốc, ngươi muốn đi tham gia đan hội? Sở Diệp hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe Cự Hòa giới thiệu cũng không tệ lắm, đi ra ngoài về kiến thức một chút cũng hảo. Lâm Sơ Văn hiện tại luyện chế thích hợp tạo hóa cảnh dùng thất giai đan dược đã hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, bọn họ hiện tại đã là tạo hóa cảnh cửu giai tu sĩ. Lại bước tiếp, theo liền phải chuẩn bị đánh sâu vào sinh tử cảnh. Thất giai đan dược đối bọn họ tác dụng cũng không lớn. Kế tiếp yêu cầu luyện chế chính là thích hợp sinh tử cảnh dùng bát giai đan dược. Cho dù Lâm Sơ Văn thiên tư tung hoành, muốn trông rỗng luyện chế bát giai đan dược cũng không dễ dàng. Sở Diệp châm trước một chút, nói, cũng đúng, nhiều trông thấy, bộ mặt thành phố cũng có thể trống trải một chút tầm mắt. Bọn họ hiện tại đã tiến vào tạo hóa cảnh 9 tầng. Cái này giai đoạn lại một mặt khổ tu, ý nghĩa cũng không lớn. Đi ra ngoài nhìn, xem tiên giới luyện đan sư, cũng là cái không tồi cơ duyên. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cân nhắc một hồi, tìm tới Tiêu An cùng Mục Thanh dò hỏi một chút. Bách tộc đan hội, Tiêu An hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta tưởng dò hỏi một chút bách tộc đan hội sự tình. Tiêu An hít sâu một hơi, nói, bách tộc đan hội trăm năm tổ chức một lần, thượng một lần tổ chức vẫn là không sai biệt lắm trăm năm trước, trước mắt là cái không tồi cơ hội, Lâm đan sư có thể đi nhìn xem, bỏ lỡ lúc này đây, tiếp theo liền phải lại chờ thượng trăm năm. Tiêu An cúi đầu, ánh mắt lóe lóe. Bách tộc đan hội tuy rằng nghe tới tên tuổi rất lớn, kỳ thật hàm kim lượng cũng không tính quá cao. Rất nhiều luyện đan sư đều chướng mắt loại này lộn xộn đan hội, sẽ tham dự cái này đan hội, nhiều là một ít hỗn không tính quá đắc ý luyện đan sư. Đương nhiên, kỳ thật bách tộc đan hội vẫn là không tồi. Nếu nương đan hội đánh ra tên tuổi, đối luyện đan sư mà nói cũng là có lợi thật lớn, Lâm Sơ Văn đan thuật tuyệt đối là không thành vấn đề. Bất quá, không trải qua đan sư chứng thực, đi bách tộc đan hội nói kiến thức một chút muôn hình muôn vẻ luyện đan sư cũng là cái không tồi cơ duyên. Lâm Sơ Văn luyện đan thuật ở bản cùng lứa tuổi giữa tuyệt đối là người xuất sắc, bất quá, rốt cuộc tuổi trẻ một ít, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đan hội phía trên sẽ có một ít sinh tử cảnh đan sư biểu thị luyện đan phương pháp. Lâm Sơ Văn hạ giới phi thăng tu sĩ, hẳn là không như thế nào kiến thức quá mặt khác đan sư luyện đan, lần này đi nói, có lẽ có thể có điều thu hoạch. Ngươi muốn đi sao? Sở Diệp hướng tới Tiêu An hỏi. Tiêu An sửng sốt một chút, nói, Sở thiếu nguyện ý mang ta qua đi. Sở Diệp cảnh cáo nhìn Tiêu An liếc mắt một cái, nói, có thể là có thể, bất quá tới rồi nơi đó, các ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, rước lấy không cần thiết phiền toái. Tiêu An gật gật đầu, nói, cái này tự nhiên. Năm đó xuống tay người cũng không biết là ai, không liên hệ, thượng lão gia tử phía trước, hắn tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu thiếu gia sinh ra lúc sau, lão gia tử liền khắp nơi tìm kiếm luyện đan sư, muốn giải quyết tiểu thiếu gia thể chất vấn đề. Các loại muôn hình muôn vẻ luyện đan sư cũng thấy không ít. Nếu là rảnh rỗi, lão gia tử có lẽ là sẽ tham dự đan hội. Sở Diệp nhìn Tiêu An, suy tư một chút, nói, đem Mục Thanh cũng mang lên đi. Tiêu An gật gật đầu, tâm tư xoay chuyển, nói, lão gia tử năm đó mang theo Mục Thanh tham gia quá nhiều lần đan đạo thịnh hội, hẳn là có thể giúp đỡ hai vị vội Lâm Sơ Văn là hạ giới phi thăng tu sĩ, đối đan hội hẳn là không quá hiểu biết, Mục Thanh có thể cấp hai người làm một chút dẫn đường. Vài ngày sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ngồi trên cự nhân tộc lâu thuyền xuất phát đi trước bách tộc đan hội. Lần này cự nhân tộc đi trước bách tộc đan hội là từ cự hổ, cự nha trưởng lão mang đội, cự dương cùng cự mãnh đều đi theo. Sở Diệp nguyên bản còn tưởng rằng cự dương sẽ không đi, không nghĩ tới cự dương cũng đi. Nghe nói cự dương là chính mình tranh thủ cơ hội. Cự dương cảm thấy tư chất lại hào, đãi ở trong tộc cũng sẽ không có đại thành tựu, vẫn là yêu cầu đi ra ngoài lang bạt một chút. Lâm đan sư, bách tộc đan hội thất cấp luyện đan sư đệ nhất danh, có 5.000 vạn linh thạch khen thưởng, vẫn là thực phong phú. Cự mãnh có chút hâm mộ nói. Lâm Sơ Văn cười cười nói, đó là đệ nhất danh khen thưởng, cùng ta có quan hệ gì? Cự mãnh cười cười nói, Lâm thiếu có thể tranh thủ một chút đệ nhất danh a. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt nói, nơi nào có dễ dàng như vậy a, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cự nhân tộc làm ra trước vài lần bách tộc đan hội hình ảnh. Lâm Sơ Văn mượn này thấy được bách tộc đan hội ngày xưa rầm rộ, tham dự bách tộc đan hội tu sĩ muôn hình muôn vẻ, vẫn là có rất nhiều cao thủ. Lâm Sơ Văn đối chính mình luyện đan thuật vẫn là rất có tin tưởng, bất quá hắn cũng không nghĩ biểu hiện quá xuất sắc. Hắn rốt cuộc là hồn sủng sư, một khi hồn sủng sư thân phận cho hấp thụ ánh sáng, kia phiền toái liền đại, nói không chừng truy phong tiểu lôi sự tình cũng sẽ đi theo cho hấp thụ ánh sáng, như thế bọn họ sợ là muốn chết không có chỗ chôn. Cách chương